Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 59, tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Xà Vân Hề lái xe về nhà, tuy rằng không biết Phạm An Nguyên làm thế nào biết được sự thật thế, nhưng bây giờ mọi chuyện coi như đã xong, nghĩ như thế nàng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn thành phố quay cuồng đủ trò vui, Xà Vân Hề chỉ muốn nhanh thật nhanh chạy đến bên người Quan Di Tình. Xe lao đi vun vút mang theo tâm tư háo hức của nàng, trong lòng Xà Vân Hề là sự chờ mong gặp được Quan Di Tình. Đến tiểu khu mang xe đỗ xong xuôi, nàng bước nhanh chạy đến sảnh lớn, mở cửa thang máy, tất cả lưu loát mau lẹ, Xà Vân Hề chính mình cũng không biết tại sao lòng nôn nao như thế. Tự dưng nàng nhớ Quan Di Tình đến điên rồi, trong tim tràn ngập hình ảnh của cô ấy, nàng không thể diễn tả hết. Đầu óc của Xà Vân Hề bây giờ chỉ còn lại mỗi Quan Di Tình. Hoang mang mở cửa nhà, đi tới. Phòng khách nhìn thấy bên trong một mảnh đen như mực, Xà Vân Hề hoảng hốt, tim đột nhiên như mất một nhịp. Di Tình, Tình ở đâu? Xà Vân Hề mở đèn phòng khách điên cuồng gọi tên tìm kiếm. Di Tình, Tình ở nơi nào? Phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm đều không có. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ra không ngừng tuôn đọng lại trên vành mi. Tiểu Hề Hề, em sao vậy? Giọng nói nghi hoặc và đau lòng. Xà Vân Hề quay mặt sang nhìn người đang hỏi mình, thấy nàng đứng cách mình chừng 10 mét, lần đầu tiên cảm giác khoảng cách này thật dài, dài đến nỗi mình có thể không gặp được cô ấy. Di Tình, Tình dọa em ngỡ Tình không cần em nữa, em sẽ không còn được gặp lại Tình. Xà Vân Hề vội chân chạy đến bên Quan Di Tình, giang tay ôm sát Di Tình vào lòng, nàng muốn dùng hết thảy sức lực mang cô ấy hòa vào trong thân thể của mình, không bao giờ rời xa nữa. Nhìn Xà Vân Hề hoảng sợ như vậy, Quan Di Tình tuy không biết nguyên nhân gì, cô cũng ôm chặt lấy nàng làm cho nàng cảm giác được sự tồn tại của mình. Khi Xà Vân Hề chân thực cảm giác được hơi ấm của Quan Di Tình quanh mình, tim nhỏ liền cảm thấy an tâm. Đây là cảm xúc yêu thương toát ra từ chính nội tâm của nàng. Tình ở nhà sao không bật đèn a? Xà Vân Hề ôm Quan Di Tình, nàng đã không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa. Tôi ở nhà một mình, mở nhiều đèn lãng phí điện nha, tôi ở trên sân thượng ngồi đọc sách. Quan Di Tình trong lòng có chút bận tâm, nàng ấy từ lúc về nhà đến giờ đều lo sợ như vậy. Hề Hề, có phải có chuyện gì hay không? Lúc ra ngoài còn bình thường, vì sao khi về nhà lại hoảng loạn, trong này nhất định có chuyện. Em sợ Tình bỏ lại em rất nhớ Tình, muốn ôm Tình ôm cả đời. Càng nói nước mắt càng lăn dài trên gò má, chính mình lúc nào đã xem cô ấy là người quan trọng nhất trong lòng, cô ấy không phải là người con gái nàng yêu mà chính là sinh mạng của nàng. Sẽ không, trừ phi em không muốn tôi nữa, mà nếu em không muốn tôi cũng sẽ quấn quýt lấy em, cả đời đều quấn quýt lấy em. Quan Di Tình giọng nói run run, cô biết nàng giờ đây đã hoàn toàn thuộc về cô. Quan Di Tình còn tưởng rằng sẽ rất lâu nữa cô mới có được tình yêu trọn vẹn của nàng, không ngờ hôm nay Vân Hề nói ra tâm tình của em ấy như là đang tỏ bày cùng cô. Yêu không cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần hai con tim hòa vào nhau là đủ. Di Tình, em đói. Xà Vân Hề buông Quan Di Tình ra, cong miệng nhỏ kêu gào như trẻ con đòi kẹo. Em không phải ra ngoài ăn cơm sao, lẽ nào không ăn? Ra ngoài gặp gỡ ăn cơm với Phạm An Nguyên, vì sao đói bụng trở về? Phạm An Nguyên đã biết nàng, không ăn cơm Tây, lần này chắc chắn sẽ không đần độn mà dẫn Xà Vân Hề đi nhà hàng Tây, vậy nàng còn đói bụng là làm sao? Quan Di Tình đôi mắt nghi hoặc nhìn Xà Vân Hề, Phạm An Nguyên cũng không phải loại người keo kiệt bổn xỉn, kém cỏi đến mức một bữa cơm cũng không mời Xà Vân Hề. Em không có ăn, em thích ăn cơm Tình làm món mì sợi xài trứng cà chua được không? Quan Di Tình nấu ăn thì ai bằng, nàng được Di Tình nuôi đến nỗi kén chọn luôn rồi. Ừ, tôi làm cho em. Quan Di Tình giúp Xà Vân Hề lau nước mắt, vừa dỗ dành vừa tươi cười nhìn nàng. Ừm, em đi tắm. Xà Vân Hề ngại ngùng trước mặt Quan Di Tình, xoay người đi phòng ngủ tìm áo ngủ. Quan Di Tình nhìn đứa trẻ to xác trong lòng tràn ngập tràn hạnh phúc. Một canh giờ sau Xà Vân Hề đi ra, Quan Di Tình cũng vừa làm xong cơm để lên bàn. Dường như Quan Di Tình luôn luôn phối hợp nhịp, nhàng thời gian với Xà Vân Hề. Di Tình, Tình chưa ăn cơm sao? Trên bàn là hai bát cơm, muộn như vậy, hiện tại đã hơn 9 giờ mà Di Tình lẽ nào chưa ăn? Nhìn trên bàn hai cái trứng chiên, Xà Vân Hề hiếu kỳ. Em không ở nhà, tôi một mình ăn cơm cũng buồn chán nên vẫn chưa ăn. Có thể là vì quen thuộc có Xà Vân Hề, bỗng nhiên vắng nàng, cảm giác nhà cửa yên ắng tĩnh mịch buồn phiền. Quan Di Tình tuy cười nhưng Xà Vân Hề biết cô trong lòng có nỗi buồn, nàng biết Di Tình cô đơn, có lẽ nàng cần phải quan tâm, nhiệt tình thêm chút nữa. Ừm, sau này em sẽ cùng Tình ăn cơm cho đến khi chúng ta già đi. Xà Vân Hề cầm lấy đũa nói xong thì tự mình ăn cơm. Tuy rằng chỉ vài món đơn giản trước mặt nhưng trong mắt Xà Vân Hề so với cao lương mỹ vị còn ngon hơn. Bên trong từng món ăn có tình yêu của Quan Di Tình đối với nàng, vì thế chúng đặc biệt ngon hơn. Quan Di Tình nghĩ Sa Vân Hề chắc sẽ trách tự trách mình, hoặc trách móc cô, ví dụ như tại sao Tình không ăn cơm, Tình làm gì để mình bị đói thế hả? Nhưng chờ thật lâu cô không có nghe nàng trách, cuối cùng nàng chỉ nói một câu thâm tình như thế. Phòng tuyến trong lòng Quan Di Tình triệt để tan vỡ, cô xúc động không cầm được nước mắt, chính mình lúc nào biến thành Lâm Đại Ngọc khóc như mít ướt. Được mãi cho đến già, Quan Di Tình đáp, nghe giọng nói Quan Di Tình khàn khàn, Sa Vân Hề ngẩng đầu lên nhìn thấy khóe mắt cô ấy rưng rưng, khóe miệng mang theo nụ cười. Nàng chỉ nói một câu bình thường, Di Tình cảm động như vậy sao? Nguyên lai vẫn luôn là Di Tình yêu nàng nhất mà nàng chỉ biết ngồi hưởng thụ, chắc là rất mệt mỏi, chỉ cần nàng ấp ám một chút đã khiến Di Tình cảm động. Sa Vân Hề làm bộ không nhìn thấy, sau đó lại cúi đầu ăn. Cơm, yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu, vì thế người ta sẽ sợ mất đi, Sa Vân Hề suy nghĩ sâu sắc đến chuyện hai người. Ăn cơm xong, hai người thong thả nằm trên giường. Di Tình, Tình nghĩ tình yêu có vĩnh cửu hay không? Nhìn trần nhà đen kịt, Sa Vân Hề nhẹ giọng hỏi Quan Di Tình. Sao thế? Sa Vân Hề đột nhiên hỏi một câu. Quan Di Tình nghiêng đầu qua nhìn gò má của nàng. Quá một hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng. Không, người ta vì cuộc sống mưu sinh sẽ làm tình yêu biến hóa. Củi gạo dầu diêm, việc vặt, còn có rất nhiều chuyện bên ngoài tác động. Quan Di Tình dành đời hơn Sa Vân Hề nhiều, đối với kinh nghiệm cuộc sống cũng từng trải hơn so với Sa Vân Hề. Vậy Tình sẽ thay đổi sao? Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Quan Di Tình, nếu như tình yêu thay đổi, vậy còn kiên trì làm gì? Sẽ, Quan Di Tình trả lời rất trực tiếp tựa, hồ không cần suy nghĩ. Nhìn Quan Di Tình đáp, Sa Vân Hề không biết nên làm như thế nào, tình yêu thay đổi, người cũng vậy, người ta sẽ sống vì cái gì? Lúc trước Phạm An Nguyên cũng đã nói muốn chấp tay cùng Giai Lão, nhưng cuối cùng đã thành như vậy, quen thuộc hơn so với người Dương nhưng lại xa lạ hơn so với bằng hữu. Tuy rằng tôi sẽ thay đổi, nhưng là sẽ càng yêu em hơn. Những khó khăn trong cuộc sống là để thử thách tình yêu. Còn người sống cũng không phải chỉ có tình yêu, người ta còn phải vì tương lai của mình mà nỗ lực. Chúng ta đều sẽ trưởng thành, từ từ học được cách làm sao yêu một người. Nhẹ nhàng giúp Sa Vân Hề vuốt đi tóc rối trên trán, nàng sợ sao? Hay là nghi ngờ tình cảm của mình dành cho nàng? Quan Di Tình nói mỗi một từ đều sâu sắc ghi vào lòng Sa Vân Hề. Di Tình, em không phải giỏi giang gì, cũng không phải là người ưu tú, em không biết ở bên cạnh Tình em có phải giống như quần áo trang trí cho Tình hay không, nhưng em yêu Tình. Muốn cùng Tình xây dựng tổ ấm của chúng ta, thuộc về riêng hai ta và con cái sau này. Em thật sự hy vọng những điều này, em hiện tại rất yêu Tình, Tình đã hoàn toàn chiếm cứ trái tim của em, nếu như mất đi Tình, em không biết mình sẽ ra sao. Người khác đều nói, mất đi ai đó chúng ta đều có thể sống sót, nhưng mà em phát hiện em không phải như vậy, mất đi Tình có thể thế giới của em cũng sẽ biến mất. Sa Vân Hề nghiêng người sang, hai mắt thâm tình nhìn Quan Di Tình, đem tay của cô ấy đặt ở ngực mình. Hy vọng Di Tình cảm giác được nhịp tim đập của nàng. Đây là lần đầu tiên Sa Vân Hề sợ mất đi một người, trước đây lúc chia tay Phạm An Nguyên nàng chỉ khóc lớn một hồi, sau đó dần tự mình hồi phục vết thương. Lần này không, giống nhau, nếu như mất đi Quan Di Tình cũng không đơn giản là ngồi khóc một trận là xong hoặc tự mình chữa trị. Tình vào tâm, dung nhập vào màu huyết, tiến vào cốt thủy, nếu như mất đi có thể chữa trị sao, so với ung thư thời kỳ cuối còn muốn thống khổ hơn. Di Tình tay đặt ở ngực Sa Vân Hề, cô có thể cảm giác được nhịp tim đập ngày càng nhanh của nàng. Người này hôm nay không giống mọi khi. Quan Di Tình không biết nàng và Phạm An Nguyên rốt cuộc nói chuyện gì. Về nhà hoang mang chật vật khắp phòng tìm mình, lúc ăn cơm lại trở nên bình tĩnh. Lúc mình khóc nàng có lẽ đã nhìn thấy nhưng giả vờ tiếp tục ăn cơm không nhìn mình. Hiện tại còn nói những lời tình tự, nàng hôm nay trải qua điều gì? Quan Di Tình càng nghĩ càng thắc mắc, hề hề, Phạm An Nguyên đã nói gì với em? Không có, là em hôm nay phát hiện mình so với tưởng tượng càng yêu. Tình, nụ cười trên môi, ánh mắt thiết tha, bàn tay ấm áp. Ngốc, mặc kệ ở khi nào tôi vẫn yêu em. Em là người đầu tiên tôi chân chính yêu, cũng là người cuối cùng. Sa Vân Hề là người có nội tâm bất an, Quan Di Tình biết. Cô cũng là như thế, chỉ là nàng biểu hiện rất rõ ràng ra ngoài, còn mình học được cách ngụy trang. Ân, đáp một tiếng, Sa Vân Hề vòng tay ôm Quan Di Tình. Đến lúc nàng phải trưởng thành rồi, trưởng thành và trở thành người trong những lúc khó khăn có thể làm chỗ dựa cho Di Tình. Hề hề, chúng ta kết hôn đi, đã không thể rời nhau, Quan Di Tình không muốn làm khó nữa. Cô nhìn chằm chằm Sa Vân Hề, chính mình nhất định phải nhanh lên giải quyết, tránh sau này mọi người bị thương tổn. Quan Di Tình đột nhiên nhắc tới kết hôn, Sa Vân Hề sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười. Được, khóe mắt nhu hòa, lời nói dịu êm. Sa Vân Hề cúi, đầu ôn nhu hôn người trong ngực mình. Hoa tình yêu nảy nở, mọi ngôn ngữ đều hóa bên trong cái hôn nồng nàn này. Thời khắc này Quan Di Tình biết nàng đêm nay sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Đợi lâu như vậy, khoảng khắc này so với bất cứ lúc nào đều quan trọng hơn, làm cho người ta hạnh phúc. Cách chương.